Phố cũ, chương 21, hình như bị cảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng nghĩ ngợi muốn thu nhận Lục Vũ Thanh hèn mọn đáng thương về. Thế mà tính ra toàn Lục Vũ Thanh chăm sóc chắc hảo. Bao nhiêu ngày gãy tay hoạt động bất tiện này anh chẳng những không hốc hác gầy sọp đi. Mà ngược lại còn có nhiều hướng rạng rỡ phát sáng. Tháo bột xong, bác sĩ dặn dò Trác Hạo không được mang vác đồ nặng. Nói chung chỉ cần không làm việc thì anh có thể tự lo liệu sinh hoạt. Nhưng hai người vẫn duy trì cuộc sống ở chung vô cùng ăn ý, thứ ăn ý ấy vô cùng kỳ dị. Lục Vũ Thanh mỗi ngày mỗi đêm đều đợi Trác Hạo về nhà. Trác Hạo cũng tiếp tục mặt dày lăn lê trong nhà người ta. Chiếm đoạt giường, để chủ nhà ngủ nệm đơn. Vì cánh tay thương tật, mấy ngày này anh không tiếp tục dịch vụ đến nhà sửa chữa lắp đặt. Mấy cô cậu trẻ tuổi nhắm mắt thêm tiền mời thợ chuyên môn đến. Mấy bác già không muốn gọi người khác chỉ đành xài tạm. Ít đi khối việc, Trác Hạo cũng nhàn hơi. Mấy ngày chỉ ngồi rỗi rảnh ngồi trong tiệm coi tivi. Tới giờ chờ Lục Vũ Thanh đến đưa cơm. Thấy sắp một giờ chưa? Mèo no nê rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lục Vũ Thanh đâu. Trác Hạo nóng lòng chờ bữa ăn nóng sốt. Chậc lưỡi một tiếng đánh mắt nhìn quanh cửa tiệm. Đâu rồi? Anh nào biết? Lục Vũ Thanh nấu một bữa cơm mà sập luôn cả vòi nước. Trong nhà bếp của Lục Vũ Thanh có chỗ giặt đồ. Lúc nấu cơm y thuận tay mở nước. Y cũng tính đổi vòi cao su từ lâu rồi. Nhìn chất lượng không tốt lắm. Xả nước nghe ầm ầm như có quái vật chui ra vậy. Nước từ vòi bắn ra tứ phía như đài phun. Rơi vào trong chảo dầu văng ra khắp nơi. Dĩa đồ ăn vừa xào ướt sũng nước. Lục Vũ Thanh luống cuống tay chân tắt bếp. Quay đầu tắt nước thì vòi vặn lại một cái. Tay cầm rớt ra. Đài phun biến thành vòi xả. Y chẳng hiểu gì mấy cái mạch nước mạch điện trong nhà. Cộng thêm sự tình hỗn loạn bầy bừa ra đó. Đầu y trống rỗng, vụng về đưa tay bịt vòi nước. Quên khuấy chuyện phải đóng hệ thống dẫn lại. Đó là thứ mà một tay Lục Vũ Thanh bịt kín được. Nước tràn qua kẽ ngón tay y điên cuồng phun xối xả. Mắt thấy nhà bếp sắp ngập nước, y mới nhớ đến Trác Hạo. Lục Vũ Thanh bỏ thay quần áo. Không đóng cả cửa nhà đã vội vã chạy xuống lâu. Trác Hạo chờ mỏi muốn thủng con mắt. Chợt Lục Vũ Thanh ướt sũng. Đầu còn nhỏ nước xuất hiện trước cửa tiệm anh. Cậu làm trò gì vậy? Không phải đang nấu cơm à, bể ổng nước. Bộ dạng chật vật này đến mèo thấy cũng phải kêu meo meo. Hai đứa quanh quẩn bên chân Lục Vũ Thanh chẳng chịu rời nửa bước. Cũng không nghiêm trọng đến thế. Mấy thứ điện nước làm Lục Vũ Thanh hơi phiền não. Y thấy Trác Hạo như thấy được cứu tinh. Thậm chí còn có chút ấm ức khó hiểu. Vòi nước hư mất rồi. Vòi hư cậu không biết đường đóng nguồn cấp lại à. Trác Hạo quờ trách Lục Vũ Thanh ngoài miệng. Trong bụng lại mở cờ đắc ý. Có mấy lúc Lục Vũ Thanh không thể tự lo liệu. Đó sẽ là lúc anh thể hiện. Anh biết rõ. Chẳng qua chỉ không muốn thừa nhận rằng mình thích được người khác lệ thuộc dựa dẫm vào. Không riêng gì người anh yêu mà cả hàng xóm chung quanh. Cảm giác được người ta cần ấy là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cái thế giới này. Anh cầm vòi nước, cuộn băng keo non và mấy món cần thiết vào thùng đồ nghề. Lục Vũ Thanh chủ động cầm giúp. Để em, trên đường về y còn lải nhải. Anh Hạo, hay là em nhờ người khác thay? Tay anh, thôi thôi đừng dề dà nữa. Hai người vừa tới tầng trệt, bộ nguồn gì đều nằm dưới đây. Để tôi đi ngắt nguồn cấp nước, ngắt nguồn cũng không tốn sức gì. Nhưng Lục Vũ Thanh vẫn vô thức gọi Trác Hạo lại. Để em, làm sao anh cứ nói em là được. Hai người đóng lại, tới trước cửa nhà còn nghe nước chảy tí tách. Lục Vũ Thanh xuống lầu một lúc, nước trong nhà bếp đã ngập quá mắt cá chân. Trác Hạo nhìn Lục Vũ Thanh. Cậu vào thay quần áo đi. Giờ này trời đã không còn nóng như hồi hè. Mặc quần áo ướt đẫm thế này Trác Hạo lo y cảm lạnh. Bây giờ Lục Vũ Thanh lại không để ý đến bản thân. Đống nước lềnh bềnh đủ khiến y sứt đầu mẻ trán. Không cần đâu, đổi vòi nước trước đã. Vặn cái cũ ra, Trác Hạo nhìn đường ống. Không nhịn được dài dòng thêm vài câu. Không phải cậu nhìn mấy người công nhân kia làm à, trả bao nhiêu tiền mà xài cái loại nhựa này. Thật ra Lục Vũ Thanh đã muốn đổi từ lâu. Nhưng chính y cũng không biết phải làm thế nào. Em cũng không quan sát kỹ hết. Mấy năm gần đây nổi lên vật liệu thép không gì. Người tới tiệm Trác Hạo mua đồ toàn được anh giới thiệu cho loại chất lượng tốt hẳn hoi. Lục Vũ Thanh không thành thạo. Mỗi động tác đều phải tiến hành dưới sự chỉ huy của Trác Hạo. Từ vặn vòi cũ đến thay cái mới. Mỗi lần xong tới đâu y cũng phải quay đầu nhìn anh một cái. Cậu mang cuộn băng keo non tới đây. Miệng ống không bị nứt chứ gì. Trác Hạo phát cáu. Lục Vũ Thành làm việc nhà rất lanh lẹ. Nhưng cứ vừa đụng tới chuyện này là bắt đầu lúng túng cuống cuồng. Anh nhìn mà muốn giật luôn việc trong tay y. Hay để tôi. Với tất cả chuyện liên quan đến Trác Hạo, Lục Vũ Thành đều cố chấp. Không sao, vật vã mãi mới đổi xong. Lục Vũ Thanh vội chạy xuống lầu mở nguồn cấp. Trở về nhà nhìn đống bừa bãi trong nhà. Mâm đồ ăn cũng rầm rề nước. Anh về tiệm đi, để đó em dọn. Mặt mũi Lục Vũ Thanh thì trắng thếch như một cậu thiếu gia. Vậy mà không chịu để mình ngơi tay chút nào. Trác Hạo kéo tay y, cậu đi thay cái áo trước đã. Anh tiện tay sờ mờ một cái. Chiếc áo mỏng ướt nhẹp dán chặt lấy cơ thể y, cơ bắp thì tốt đó. Nhưng lạnh toát hết cả. Cảnh tượng trông quá hỏng bét thảm thương. Lục Vũ Thanh cũng hơi ủ rũ. Uể oải đáp, Trác Hạo đưa mắt nhìn y trở về phòng ngủ. Mình thì vào góc nhà cầm chổi. Lúc bước vào phòng ngủ lần nữa, y đang đưa lưng về phía anh cởi áo. Cơ bắp sau lưng căng chặt. Hình như vai rộng hơn lúc mặc đồ. Thấy Lục Vũ Thanh thay quần áo xong. Trác Hạo vội lia mắt. Cái chổi trên tay vừa chạm nước. Y đã chạy nhanh tới. Anh đừng làm. Trác Hạo giữ cán chổi. Nhìn đồ ăn chép miệng. Xào lại đồ ăn đi. Tay thì không sao. Nhưng người thì chết đói được đó. Cây chổi không nặng. Một tay Trác Hạo cầm thoải mái. Lục Vũ Thanh cũng không khăng khăng thêm. Được rồi, mở cửa nhà vệ sinh là nước sẽ trôi sạch vào cống thoát. Tiếng nước chảy rào rào xen lẫn vào tiếng song chảo va vào nhau. Hai người làm chuyện của riêng mình. Có thứ bầu bạn là không gian im ắng lặng thinh. Đồ ăn chín lần nữa bày lên mâm. Trác Hạo cũng thoát xong hết nước. Mấy chỗ nước đọng còn lại phải dùng cây lau nhà. Lục Vũ Thanh gọi, mình ăn cơm trước thôi. Cơm dọn lên bàn, sắc mặt của Lục Vũ Thanh vẫn chẳng ra làm sao. Trác Hạo chậc một tiếng trong lòng. Sao đứa nhỏ này vẫn còn chủ ụ vậy nè? Nhưng anh không phải người sẽ đi an ủi người khác. Vừa mở mồm đã biến thành. Ăn cơm mà còn dài mặt ra. Có cái gì mà khó chịu? Lục Vũ Thanh miễn cưỡng đáp. Không có, mặt cậu sắp dài thòng xuống đất luôn rồi còn bảo không? Sửa xong rồi đó, cậu cũng tự sửa chứ ai vào đây. Lục Vũ Thanh không biết phải nói thế nào. Cũng coi như y hơn thua cố chấp đi. Trác Hạo càng quan tâm, y lại càng sĩ diện làm kiêu. Thấy Lục Vũ Thanh chẳng nói chẳng rằng. Trác Hạo im lặng một lúc, bắt đầu sắp xếp từ ngữ. Đợi tay tôi khỏi hẳn rồi thì không cần cậu thay nữa. Có một lần này thôi. Gì mà cáu. Trác Hạo nói chuyện rất trợ búa và thẳng thừng không chút vòng vo. Lục Vũ Thanh chẳng cần đi đoán hàm nghĩa sâu xa gì. Ý an ủi quá rõ ràng. Chỉ là anh chưa quen nói năng nhẹ nhàng mềm mỏng nên mới cứng ngắc. Cau mày không phải vì thiếu kiên nhẫn, mà là vì lo lắng vội vàng. Trác Hạo, đâu rồi? Bên này còn chưa dỗ Lục Vũ Thanh xong. Dưới lầu đã có người gân giọng gào tên anh. Anh đặt muỗng xuống, đi thẳng ra ban công. Giọng oang oang to nhất phố. Mẹ bà đang cơm nước. Gọi cái gì mà gọi? Ai rảnh, Xong, Trác Hạo còn sợ thái độ của mình không tốt. Ngồi về sofa ho khan một tiếng. Đá đá chân Lục Vũ Thanh. Cười cái coi. Từ trước đến nay chỉ toàn Lục Vũ Thanh đi dỗ người khác. Chỉ toàn là Lục Vũ Thanh thuận theo sở thích của người khác. Rất hiếm có ai như Trác Hạo. Trông anh thô lỗ cục cằn nhưng chẳng bao giờ phớt lờ cảm nhận của y. Anh sẽ đặt chuyện trong tay mình xuống để quan tâm y trước hết. Lục Vũ Thanh chọc chọc chén cơm. Nụ cười cứng đờ hơi miễn cưỡng. Nhưng vẫn cứ tét miệng ra. Vậy mới được chứ. Dỗ êm Lục Vũ Thanh rồi. Trác Hạo tăng tốc ăn cơm. Dù sao vẫn đang mở tiệm. Phải làm ăn cho đàng hoàng. Lục Vũ Thanh ăn cơm rồi một mình ở nhà dọn dẹp. Lúc rửa bát, người y như kéo lê ra. Dã rời. Đầu óc váng vất mơ mơ màng màng. Người ngợm không biết cứ làm sao. Chiều y không nghe siêu thị mà ở nhà ngủ một giấc. Đến chập tối mới tỉnh dậy. Căn nhà im lặng như tờ. Y nuốt nước bọt. Đau họng quá. Đến giờ nấu cơm tối rồi. Lục Vũ Thanh còn chưa lấy lại sức. Cửa đã có động tĩnh. Giọng Trác Hạo vang lên. Tiểu Lục, chiều nay cậu không xuống à? Chiếu theo thói quen bình thường. Chiều đến y nhất định sẽ xuống siêu thị. Coi siêu thị xong chắc chắn sẽ đến tiệm anh ngồi tí. Vậy mà hôm nay không thấy y đâu. Trác Hạo còn lo thằng nhóc này còn đang bận bực bội hờn dỗi. Em, giọng Lục Vũ Thanh khàn đặc. Hình như bị cảm rồi. Tay anh sờ lên trán y. Gì mà hình như, cậu đang sốt rồi đây này. Anh giữ vai y lại. Nằm đi, để tôi qua phòng khám kêu người ta chích cho cậu một mũi. Đừng, Lục Vũ Thanh níu lấy tay áo Trác Hạo. Già đầu rồi mà vừa bệnh cứ như núi sắp sập. Mặt nhợt nhạt tái mét. Trác Hạo nhìn y nghi hoặc. Chích một mũi là khỏe rồi. Đàn ông lớn tướng ai mà muốn chồng mông lên chích. Cũng tương tự việc Trác Hạo không muốn để đầu chọc vậy. Còn để ý mặt mũi làm gì? Sao? Truyền nước biển phiền lắm. Cậu định truyền đến mấy giờ tối? Lục Vũ Thanh cũng không muốn truyền nước biển. Ngủ một giấc là được rồi. Vậy sao được? Cũng có phải con nít đâu. Chích mà còn phải người lớn dỗ dành. Cậu đừng có giày vò tôi. Mẹ nó tôi không làm ăn gì được đâu. Ngoài miệng thì nói thế. Trong lòng anh vẫn nhân nhượng chiều theo y y, Lục Vũ Thanh chui vào chăn như làm trò. Anh Hạo, anh xuống lầu mua thuốc hạ sốt cho em với. Em không muốn truyền nước biển. Cũng không muốn chích thuốc. Nếu Lục Vũ Thanh không đang cảm sốt ốm đau. Trác Hạo muốn cho y một đạp thật sự. Mắc cái gì mà phải lèo nhèo như vậy? Cách chương.